Lạc Thanh Diện vô biểu tình nhìn cánh cửa kia một cái, xoay người đi tìm Trang lão đại. Hai người tới một góc khuất, Lạc Thanh lạnh lùng nhìn Trang lão đại. Ngươi tại sao vào lúc này lại đi một nước cờ như vậy? Ngươi có mục đích gì? Trang lão địa thích ý nhếch môi, nhàn nhạt đáp, ta tự nhiên có mục đích của ta, không phải cũng giúp ích cho ngươi sao? Nếu như Phong Hàn không biết y là ai, đối với y sinh ra hận ý, ngươi cho rằng Phong Hàn sẽ để Trần Ngọc khởi động nghi thức nghịch truyền kia? N141 cách chương.